chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 171 nàng công chúa đẹp nhất. Sự suy đoán này y như một hòn đá ném thẳng vào mặt Hồ Yên Ảo. Làm sao có thể Lục Đình Kiêu vẫn độc thân có được hay không, mặc dù có con trai nhưng tuyệt đối không thể có phụ nữ bên cạnh. Nếu thật sự là anh ta thì đây chính là tin tức nóng hổi đấy, chập chập. Nóng thì sao, anh dám đăng chắc quên mất năm đó tòa soạn VO sụp đổ như thế nào rồi à? Ờ thì tất nhiên là nhớ rồi, là vì họ chụp lén một bức hình của Lục Đình Kiêu còn dám đăng lên nữa. Nói tới đây, đám phóng viên lập tức dập tắt tâm tư của mình, có người nhanh tay chụp lại được cũng bắt đầu run rẩy xóa ảnh. Lục Đình Kiêu nổi danh là kín đáo, không muốn người khác soi mói tới mình, không chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào của truyền thông, tiểu thái tử càng được bảo vệ kỹ càng đến một ngọn gió cũng thổi không lọt, cho dù rất hiếu kỳ về thân phận của người phụ nữ kia nhưng bọn họ còn chưa muốn đâm đầu vào chỗ chết đâu. Trong thang máy, Ninh Tịch từ trong lòng Lục Đình ca i e u nơ gơ a nơ gơ đầu lên nhìn bánh bao lớn, rồi lại nhìn bánh bao nhỏ, trong lòng liền ngũ vị tạp trần. Ngũ vị tạp trần ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn đóng ngoặt tròn. Hóa ra cảm giác có người bảo vệ lại là như thế này. Còn ủng chứ để tôi đổi bệnh viện cho cô, sắc mặt Lục Đình Kiêu có chút âm trầm. Lúc ấy quá vội nên cũng không phát hiện ra sự trùng hợp đến khó chịu này. Không cần phiền vậy đâu, tôi thật sự không sao, nếu không thì chúng ta về nhà được không, tôi không thích ở trong bệnh viện. Được. Cơ mà. Hai vệ sĩ kia đột nhiên chui từ đâu ra vậy, Ninh Tịch nghi ngờ hỏi. Vẫn luôn ở gần đây, tình huống của cô bây giờ có chút đặc biệt, để bọn họ đi theo để phòng ngừa vạn nhất. Việc cô bị thương do phen não tàn tấn công, anh tuyệt đối không cho phép xảy ra lần thứ hai. Tôi còn chưa chính thức ký hợp đồng với Thịnh thế mà đã có phúc lợi như này rồi. Á Ninh Tịch thụ sủng nhược kinh, vừa dứt lời thì đột nhiên thấy được hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm gương trong thang máy. Ninh Tịch sờ gương mặt của mình ở trong gương, những ký giả kia có phải mù rồi không, tôi đứng trước mặt bọn họ còn không nhận ra còn nói cái gì mà. Hiền thê lương mẫu trong sáng thoát tục, dịu dàng đáng yêu. Rõ ràng tôi là mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết, là bà ngoại chó sói của cô bé Hoàng Khăn Đỏ, những từ như thế sao hợp với tôi chứ? Ninh Tịch vừa nói vừa quan sát bản thân trong gương. Sau đó cô phát hiện bản thân không trang điểm, mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, tóc thì tùy tiện tết lại thành một bím tóc để sau ướp cho gọn, phía trên tóc mai thì cài một chiếc kẹp màu hồng phấn, biểu tình trên mặt đúng là rất dịu dàng, nhã nhặn, trầm tĩnh. Chết tiệt, đúng là dịu dàng thật. Ninh Tịch cũng bị dáng vẻ hiện tại của chính mình dọa cho sợ. Chẳng lẽ trước mặt hai cha con nhà bánh bao cô vẫn luôn thế này sao, chẳng giống cô chút nào. Tiểu Bảo nghe vậy lập tức móc ra quyển sổ bỏ túi luôn mang theo người, vội đầu viết xoẹt xoẹt mấy chữ sau đó vội vàng đưa tới cho Ninh Tịch. Bảo bối muốn nói cái gì? Ninh Tịch nhận lấy quyển sổ nhỏ. Xem xong liền đỏ mặt. Sao vậy? Ninh Tịch che hai gò má đang đỏ bừng, trong mắt toàn là vẻ lên án Lục Đình Kiêu, tất cả là do anh xem con trai anh kìa. Có chuyện gì vậy? Lục Đình Kiêu bị giận cá chém thớt mà chẳng hiểu vì sao, vì vậy liền nhìn xem Tiểu Bảo viết cái gì, xem xong. Câm nín. Trên quyển sổ viết rất rõ ràng, rành mạch. Mở ngoặc tròn, cô là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Mắt của cô còn ngọt ngào hơn cả chocolate, khi nhìn cô con như thấy được nàng công chúa xinh đẹp nhất trong những câu chuyện cổ tích. Đóng ngoặc tròn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 172 trò giỏi hơn thầy. Tiểu Bảo nghe Ninh Tịch tự chê mình xong, nhóc quyết định ra đại chiêu. Ninh Tịch vừa cảm động vừa lo lâu, Lục Đình Kiêu Tiểu Bảo như này nhất định là do di truyền từ anh, nhỏ như này đã tán gái giỏi như thế, lớn lên không biết còn đến trình độ nào nữa. Tôi thật không dám tưởng tượng nổi nếu tiểu bảo mở miệng nói chuyện sẽ khiến tôi mê mẩn thành như thế nào nữa. Nhất là câu cuối cùng kia, giống như đâm thẳng vào tim cô vậy. Thằng bé nói cô là công chúa. Từ trước tới giờ cô đều muốn làm nữ vương, bởi như thế mới có thể không cần sợ hãi mà đối mặt với mọi khó khăn hiểm trở trong cuộc đời. Từ công chúa của tiểu bảo khiến tâm hồn thiếu nữ được giấu sâu trong lòng cô phải bò ra. Có cô gái nào mà không muốn làm công chúa vô ưu vô tư đâu, cô cũng chỉ vì không còn lựa chọn nào khác. Lục Đình Kiêu nhìn con trai mình thầm cảm khái, cái này không chỉ là di truyền mà là trò giỏi hơn thầy rồi. Thấy tiểu bảo dùng khuôn mặt nghiêm túc ngước nhìn mình, Ninh Tịch bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, sau đó cúi người ôm lấy nhóc. Được rồi cô biết rồi, biết cô trong mắt con là người xinh đẹp nhất, sau này cô sẽ không tự coi nhẹ mình nữa, được không? Lúc này tiểu bảo mới hài lòng, học cách cô bình thường vẫn khen thưởng cho nhóc. Hôn nhẹ lên gương mặt cô một cái. Ninh Tịch lại không nhịn được ôm bánh bao nhỏ xoa xoa. Ai ôi, làm sao bây giờ, thật muốn thừa dịp cha con không chú ý đem con trộm đi. Tiểu bảo chớp chớp mắt, có vẻ rất mong đợi, hơn nữa còn đồng ý mà gật đầu một cái, tựa như đang nói mau trộm con đi. Ninh Tịch bê, hơn u, tê, tê, tê. Lục Đình Kiêu. Tại sao anh lại có cảm giác mình mới là kỳ đà cản mũi nhỉ? Cùng lúc đó, trong phòng bệnh của Ninh Tuyết Lạc, các phóng viên đuổi theo Ninh Tịch không được, chỉ có thể quay trở lại tiếp tục phỏng vấn Ninh Tuyết Lạc. Bây giờ tất cả mọi người đều đang điên cuồng truy tìm Ninh Tịch, nhưng cô lại giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này, một chút tin tức cũng không có. Phóng viên phục kích chung cư nơi cô ở, đoàn làm phim công ty, nhưng vẫn không thấy người đâu cả. Nếu bọn họ biết Ninh Tịch ở cùng tầng phòng bệnh với Ninh Tuyết Lạc, hơn nữa còn vừa mới đi ngang qua bọn họ thì sợ rằng sẽ phát điên mất. Tô Diễn lo lắng cho sức khỏe của Ninh Tuyết Lạc, liền trả lời mấy vấn đề rồi cắt đứt phỏng vấn. Xin lỗi các vị, bệnh tình Tuyết Lạc vẫn chưa lành, sức khỏe rất yếu, buổi phỏng vấn hôm nay đến đây thôi. Đúng vậy. Tôi có chút không khỏe, thật xin lỗi mọi người. Đám phóng viên dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể tỏ ý đã hiểu, nói cô ta dưỡng thương thật tốt sau đó phối hợp rời đi. Thường Lì khách khí tiến bọn họ ra ngoài. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Tuyết Lạc như vậy, tôi tin tưởng lẽ phải luôn tồn tại. Trời nóng như vậy mà mọi người phải chạy tới chạy lui cũng không dễ dàng, đây có chút gọi là phí đi lại cho các vị. Nói xong trợ lý Thôi Thái Tính bắt đầu phát cho mỗi người một cái phong bì. Đám phóng viên cũng không phải là kẻ ăn chay, rối rít đáp lời nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Ninh Tuyết Lạc. Trên giường bệnh, Ninh Tuyết Lạc không biết đang nghĩ cái gì mà lộ vẻ hồ nghi diễn, mới nãy xảy ra chuyện gì sao đột nhiên đám phóng viên lại chạy hết ra ngoài, là Ninh Tịch đến sao? Không phải, bọn họ nhận nhầm người. Tô Diễn kéo chăn cho cô ta, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Phần lớn đám phóng viên chưa từng chính mắt thấy Ninh Tịch, nhưng anh ta thì khác. Tuy chỉ nhìn qua nhưng bóng người cực giống Ninh Tịch, có thể khẳng định đó chính là Ninh Tịch. Nhưng mà sao có thể như vậy, sao Ninh Tịch lại có thể thân mật ở chung với một người đàn ông, bên cạnh lại còn có một đứa bé nữa. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 173 phổ cập giáo dục. Đêm khuya, nhà họ Lục. Ninh Tịch lướt web đọc tin tức giải trí xong đang chuẩn bị ngủ lại thấy mơ, sơ, nơ đột nhiên hiện lên mấy cái tin nhắn. Là Tô Diễn gửi tới. Tô Diễn mở ngoặc tròn tiểu tịch, bây giờ em đang ở đâu, hôm nay ở bệnh viện của Tuyết Lạc. Anh thấy một bóng người giống em, không biết có phải là em không, đóng ngoặc tròn. Tô Diễn mở ngoặc tròn, chuyện này quả thật là em quá đáng, em không thể ỷ vào bọn anh có áy náy với em mà không chút kiêng kỵ nào thử thách sự nhẫn nại của bọn anh, đóng ngoặc tròn. Tô Diễn mở ngoặc tròn trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề, em nợ Tuyết Lạc một lời xin lỗi, đóng ngoặc tròn. Ninh Tịch cười khinh một cái. sau đó cạch cạch đánh chữ trả lời mở ngoặc tròn năm trước tôi vừa mua đồng hồ sao đóng ngoặc tròn. Một câu tiếng lóng ám chỉ chuyện còn chưa đến hồi kết đâu và cũng đồng thời là một câu chửi sơ, dơ quy quy cơ, mơ cơ, lơ, gơ, tê. Đóng ngoặc tròn. Đông đông đông tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Lục Đình Kiêu đẩy cửa đi vào, trong tay vẫn đang bưng một ly sữa nóng. Anh thấy cô vẫn đang nghịch máy tính thì lập tức nhíu mày, sao giờ này vẫn còn lên mạng, cô cần nghỉ ngơi. Tôi đang chuẩn bị đi ngủ đây, kết quả lại người ta ghê tởm cho một trận. Ninh Tịch than phiền. Lục Đình Kiêu đi tới đưa sữa cho cô, sao vậy? Ninh Tịch nhận lấy sữa, nói cảm ơn. Sau đó cũng không ngại mà đưa thẳng lịch sử trò chuyện cho anh xem. Lục Đình Kiêu nhìn một cái, sắc mặt hơi trầm, u, o, nơ, gơ, sơ, a, u, đó lộ vẻ mặt hoài nghi, năm trước tôi vừa mua đồng hồ, là ý gì? P, h, u, tờ, tờ, tờ. Nghe Lục Đình Kiêu dùng bộ dạng nghiêm trang đọc câu này, Ninh Tịch thiếu chút nữa phun cả sữa ra ngoài, lúc túng giải thích khổ, đây là ngôn ngữ mạng, là một câu. Là một câu chửi rất kinh điển. Thế à, là cái gì vậy? Lục Đình Kiêu khiên tốn thỉnh giáo. Ninh Tịch bất đắc dĩ, đành phải nghiêm túc phổ cập giáo dục mấy chữ, cái đầu viết tắt lại chính là dơ, dơ, quy, quy, cơ, mơ, cơ, lơ, gơ, tê. Hiểu không? Lục Đình Kiêu gật đầu, đã hiểu. Ninh Tịch thở phao nhẹ nhõm, may mà chỉ số thông minh của Đại Ma Vương cao, nếu không cô chỉ có thể thật xin lỗi mà nói thẳng ra câu chửi con mẹ cái gì thế. Tô Diễn thấy Ninh Tịch trả lời lập tức kích động đáp trả lại một đống tin, đại ý là khuyên cô quay đầu lại chính là bờ. Ninh Tịch dứt khoát thoát luôn rồi tắt máy tính, mắt không thấy, tâm không phiền. Nhìn bộ dạng ghét bỏ của Ninh Tịch, tâm tình Lục Đình Kiêu tốt lên nhiều. Tôi đã giúp cô liên lạc với Ninh Tuyết Lạc rồi. Thật sao, anh nói thế nào vậy? Ninh Tịch lập tức hỏi. Lục Đình Kiêu lấy di động, mở một email cho cô xem. Ninh Tịch vội vàng tiến lên nhìn xem xong chỉ có thể nghẹn họng câm nín. Email Lục Đình Kiêu gửi cho Ninh Tuyết Lạc chỉ vỏn vẹn có bản sao bằng chứng, một số tài khoản nhận tiền và một câu ngay cả dấu chấm câu cũng không có. 800 vạn trong 24 giờ đúng là đậm chất phong cách của Lục Đình Kiêu. Không tệ, không tệ, càng đơn giản càng dễ khiến đối phương khủng hoảng, rất tốt. Ninh Tịch làm bộ gật đầu tán dương như thật. Chờ tiền được gửi vào tài khoản, cô có thể hủy hợp đồng với Tinh Huy rồi. Để tránh việc bọn họ cố ý làm khó, đến lúc đó tôi cho luật sư tới giúp cô. Hợp đồng của cô với Thịnh Thế tôi đã để Lục Cảnh Lễ chuẩn bị rồi, sáng mai sẽ đưa cho cô xem, có gì cần sửa chữa thì đến lúc đó sẽ thương lượng lại. Sau khi ký hợp đồng xong, chờ thời cơ thích hợp, Thịnh Thế sẽ tổ chức họp báo đưa ra những chứng cứ kia, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện theo đúng thủ tục pháp luật. Ninh Tịch nghe mà sửng sốt, ngoại trừ gật đầu cũng chỉ có gật đầu, sau đó liền hỏi theo bản năng, thế tôi không làm gì sao? Ăn cơm, ngủ, nghỉ, dưỡng thân thể cho tốt. Ồ! Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong chương 174 kinh hoàng lúc nửa đêm. Bệnh viện nhân dân số 1 đế đô. Ninh Tuyết Lạc thoải mái nằm trên giường bệnh. Một tay bưng rượu vang đỏ, một tay lướt Weibo nhìn những bình luận chửi mắng, Ninh Tịch cảm thấy vô cùng thoải mái. Thôi Thái Tính đứng một bên bóp chân, một bên nịnh nọt nói, chị Tuyết Lạc, chân của chị thật là đẹp, vừa dài lại vừa thẳng. Thật ra cũng chỉ nhỉnh hơn chút so với người bình thường thôi, chi phí chăm sóc chỉnh sửa hàng năm lên tới cả triệu thì có thể không đẹp hơn người khác sao? Ninh Tuyết Lạc cũng rất thích được nịnh nọt như vậy, đắc ý nói đây là trời sinh. Thường Lì đứng một bên không biết tại sao vẫn luôn có cảm giác bất an, lo lắng hỏi Tuyết Lạc, Ninh Tịch biến mất lâu như thế liệu có phải đang suy tính cách nào đó để hãm hại chúng ta không? Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì khinh thường cười nhạo một tiếng, chỉ cũng đánh giá cô ta cao quá rồi. Cho dù cô ta có lên giường với cả trăm người thì chuyện này cũng không thể cứu vãn được. Đúng vật, trong giới giải trí thì loại sờ căng đan này chính là vết nhơ nghiêm trọng của nghệ sĩ, rồi cô ta sẽ chẳng khác gì giả Thanh Thanh, muốn tẩy trắng, hừ, nằm mơ. Thường Lì thoáng an tâm, đúng rồi, chị vừa mới cho người gửi tối hậu thư cho Ninh Tịch, yêu cầu 6 giờ chiều ngày mai bắt buộc phải tới công ty, nếu không sẽ lập tức ra lệnh phong sát cô ta, chị không tin ngày mai cô ta không xuất hiện. Nhớ sắp xếp nhiều ký giả chào đón cô ta một chút. Ninh Tuyết Lạc cười to. Đang trả lời những bình luận quan tâm hỏi thăm sức khỏe của fan, trên màn hình đột nhiên hiện ra thông báo nhắc nhở có email mới. Đã trễ thế này ai lại gửi email cho cô, hơn nữa còn gửi vào địa chỉ email cá nhân. Ninh Tuyết Lạc cũng không để ý nhiều, tiện tay mở ra nhìn một cái, lập tức chết sững tại chỗ. Ly rượu vang đỏ trong tay cũng rơi xuống đổ hết lên người. O, y, y, y, chị Tuyết Lạc, chị sao vậy? Thôi Thái Tính vội vàng cầm khăn giấy chùi cho Ninh Tuyết Lạc. Sao vậy? Tuyết Lạc nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Ninh Tuyết Lạc, Thường Lì lo sợ hỏi. Tự xem đi. Ninh Tuyết Lạc run tay, giận dữ ném di động vào đầu Thôi Thái Tính. Rốt cuộc cô đã làm việc thế nào mà lưu lại sơ hở lớn như vậy? Tại sao lại gửi mail ở nhà của tôi? Chẳng phải tôi đã dặn cô mấy trăm lần là cô phải dùng tài khoản nặc xanh để gửi tiền sao? Thôi Thái Tính bị đập cho choáng váng hồi lâu mới hoàn hồn lại. Cô ta ôm chán nhìn email trong di động xong cũng ngây người, vẻ mặt hốt hoảng nói, chị Tuyết Lạc, cái này không thể trách em thực sự đã dùng tài khoản nặc xanh, còn email. Lúc em gửi email chị cũng có mặt mà, lúc ấy chị cũng không nói gì. Ninh Tuyết Lạc đập nát ly rượu, tôi không nói, chả lẽ cô không nghĩ ra sao? Cái gì cũng cần tôi phải chỉ đạo thì cô có tác dụng gì? Thường Lì nhìn email xong thì biểu tình cũng cứng lại, chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Người gửi email này là ai? Chẳng lẽ là Trương Cường? Khuôn mặt Ninh Tuyết Lạc âm trầm, không thể nào, Trương Cường chỉ là một tên lưu manh vô lại, cấp 2 còn chưa học xong thì sao biết được địa chỉ IP với tài khoản nặc danh là gì? Vậy, chuyện này quá kỳ lạ. Chuyện này trừ chúng ta ra chỉ có Trương Cường biết, chắc chắn là do hắn đã làm lộ chuyện, chẳng lẽ hắn ta còn có đồng mưu? Nhưng Trương Cường đã trốn mất dạng rồi, chúng ta đi đâu mà tìm? Thường Lì nóng nảy nói. Ninh Tuyết Lạc phát điên đi qua đi lại trong phòng bệnh, nói nhiều như thế có ít lời gì, quan trọng là bây giờ phải giải quyết chuyện này thế nào. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 175 rốt cuộc cũng xuất hiện. Thường Lì bình tĩnh lại an ủi Tuyết Lạc, bình tĩnh một chút, email kia yêu cầu chúng ta trong 24 giờ phải gửi 800 vạn vào tài khoản kia, đây rõ ràng mà vì tiền mà tới đưa tiền là được rồi, chỉ cần có thể giải quyết bằng tiền thì đây cũng không phải chuyện gì lớn. Ninh Tuyết Lạc cáu gắt nói, 800 vạn chỉ trong thời gian một ngày thì tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Mặc dù cô ta kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu còn nhiều hơn quần áo đồ trang điểm. Rồi tiền để đi lấy lòng mấy người của Ninh gia. Có việc nào không cần tiêu tiền sao? Đi gom khắp nơi đi. Hẳn là miễn cưỡng đủ. Thường Lì trầm ngâm trong đầu nghĩ đối phương cũng thật biết cách ra giá. Vừa vặn là mức chi trả lớn nhất trong khả năng chịu đựng của bọn họ. Lúc này đột nhiên Ninh Tuyết Lạc nghĩ ra cái gì, nếu đối phương có thể tra ra thông tin của chúng ta, vậy tại sao chúng ta không thể? Thường Lì lắc đầu, tài khoản nặc xanh có thể dễ dàng tra được như vậy sao? Đây chính là đột nhập vào hệ thống ngân hàng, chúng ta có đốt tiền thuê bậc thầy hacker về cũng không nhất định có thể tra ra trong một chốc một lát được. Hơn nữa, tìm được thì thế nào? Đối phương nắm đằng chui trong tay rồi, bất kể như thế nào, khoản tiền này vẫn phải cũng cho họ. Chết tiệt. Ninh Tuyết Lạc hung hăng chừng mắt nhìn Thôi Thái Tính đang trốn trong góc, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nếu không phải bởi vì Ninh Tuyết Lạc nắm được điểm yếu của Thôi Thái Tính nên mới tương đối yên tâm khi dùng cô ta, chứ nếu không đã đuổi cổ từ sớm rồi. Thôi Thái Tính muốn phản bác nhưng lại không dám mở miệng, cô ta chẳng có lỗi gì cả được không? Ninh Tuyết Lạc cố gắng trấn tĩnh lại rồi thúc giục chị Thường, bây giờ chị giúp tôi đi xoay tiền nhanh còn nữa. Đi thuê thêm mấy nhóm thủy quân, làm sao mà trong vòng một tuần phải ép Ninh Tịch rời khỏi giới giải trí, vĩnh viễn không chờ được mình. Tuyết Lạc, dù sao chúng ta cũng có lời khai của Trương Cường, em xem. Chúng ta có thể tiện tay đưa cô ta vào tù luôn không Thường Lì thử thăm dò. Không được, mặc dù Ninh gia không nhận cô ta nhưng sẽ không đến mức cho cô ta ngồi tù. Chỉ nhớ cho kỹ, tốt nhất đừng để cho cô ta hủy hợp đồng, phải khiến cô ta ở lại trả nợ cho công ty cả đời. Nếu không nhớ đâu ép cô ta chạy về Ninh gia thì tôi sẽ không khống chế được cục diện đâu. Còn nữa, đề phòng ngày mai có gì bất chắc, tôi sẽ sắp xếp cho chị một luật sư giỏi. Ninh Tuyết Lạc vắt óc sẵn dò từng cái một, chắc chắc không sót cái gì nữa mới an tâm. Mọi chuyện vốn đang vô cùng thuận lợi, không ngờ giữa đường lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Nhưng mà Thường Lì nói không sai, chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không phải vấn đề. Những chuyện tiếp theo cô ta tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào. Ngày hôm sau, Ninh Tịch thuận lợi lấy được 800 vạn, 6 giờ chiều cô cùng với luật sư do Lục Đình Kiêu sắp xếp đi tới công ty giải trí Tinh Huy. Lúc này chính là thời điểm tan ca, mọi người nhìn thấy Ninh Tịch thì đều kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó lập tức điên cuồng truyền tin cho nhau, chụp ảnh quay clip đưa lên trên mạng, tưởng đã bốc hơi khỏi nhân gian Ninh Tịch đã xuất hiện. Trời ạ, Ninh Tịch kia thật sự là cô ta, thế mà cô ta còn dám xuất hiện. Đúng vậy, gan thật lớn, nếu tôi là cô ta thì đã trực tiếp bỏ trốn rồi, còn về làm gì? Đúng thế, sau chuyện này chắc chắn cô ta không còn cách nào lăn lộn trong giới giải trí nữa rồi, không chừng còn bị ngồi tù, thà trốn luôn cho rồi. Các cô có thấy người đàn ông đi theo cô ta không, vừa nhìn đã biết là tinh anh sao, lai lịch thế nào nhỉ? Tinh anh nhân tài xuất chúng, đóng ngoặc tròn. Nhìn không giống tình nhân, chẳng lẽ là trợ lý? Không thể nào, đã thảm hại đến thế sao có thể mời được trợ lý? Lỡ đâu là vị kim chủ sau lưng của cô ta? Ha ha, tôi muốn nhìn xem vị kim chủ nào có bản lãnh giải quyết chuyện lớn như này. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 176, tôi muốn đổi công ty. Trong phòng tiếp khách, thấy Ninh Tịch đến, Thường Lì lộ ra biểu tình đắc ý, khi việc đúng như trong dự tính, cuối cùng thì Ninh đại minh tinh của chúng ta cũng xuất hiện, khiến tôi đợi thật lâu. Vừa nói vừa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người đàn ông lạ mặt đi theo Ninh Tịch, người này là ai, cô không biết rằng không được để người lạ vào công ty sao? Ninh Tịch liếc xéo cô ta một cái, luật sư của tôi. Ôi, còn có luật sư cơ đấy, Thường Lì cho rằng cô chỉ tìm tạm một người tới phô trương thanh thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng, đến lúc này cô còn muốn ra oai với tôi sao? Cô có biết lần này cô chọc phải chuyện lớn thế nào không? Nếu không nhờ tôi nhiều lần cầu xin công ty nương tay thì cô đã bị phong sát từ lâu rồi. Chân mày Ninh Tịch nhướng lên, khẽ cười một tiếng, chị giúp tôi cầu xin vậy, xin hỏi kết quả khi chị Thường cầu xin là gì thế? Thường Lì ném cho cô một phần bản thảo, công ty sẽ mở một cuộc họp báo, chỉ cần trong buổi họp báo cô công khai nói lời xin lỗi, tự động rút khỏi thiên hạ thì Tuyết Lạc có thể độ lượng không kiện cô, cho cô một cơ hội sửa sai. Chỉ có điều, cái loại nghệ sĩ hư hỏng như cô, cho dù tôi có ra sức bảo vệ cũng sợ là chẳng đoàn làm phim nào dám dùng cô đâu. Thường Lì vừa đấm vừa xoa làm bộ như thật lòng nói, nhưng mà cô cũng đừng vội nản chí, nếu như cô thành tâm hối cải thì công ty sẽ không bỏ mặc cô. Có một số đạo diễn không quan tâm đến tai tiếng của diễn viên đâu, ví dụ như bộ phim lớn tôi mới nhận cho cô, chỉ cần cô làm tốt thì vẫn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Ninh Tịch cười mà như không, sâu xa nói bộ phim lớn à. Không biết chị Thường nhận cho tôi bộ phim lớn nào. Thấy Ninh Tịch đang mắc câu, Thường Lì dễu cợt nhìn cô một cái, sau đó nói cô còn sợ tôi lừa cô sao, chắc cô từng nghe qua Tiếu Xuân Phong rồi chứ. Ngón tay của Ninh Tịch gõ gõ lên tay vịn ghế là tác phẩm mới của Tưởng Bằng Hải. Không sai, chính là đạo diễn Tưởng. Cô cũng biết đấy, đạo diễn Tưởng là một đạo diễn giỏi. Lúc ông ta quay phim ở Hong Kong thì không biết Quách Thắng Khải còn đang ở chỗ nào đâu. Ninh Tịch nghe Thường Lì khen Tưởng Bằng Hải mà suýt chút nữa thì bật cười. Ngay sau đó ánh mắt lập tức trở nên hung ác. Chị Thường, chị muốn cho tôi bán thân thì cứ nói thẳng, không cần quanh co như vậy. Tưởng Bằng Hải lập nghiệp bằng quay phim xét, sau đó có tẩy cũng không trắng được bao nhiêu, nhưng khiến người ta lên án lại là cách làm người của Tưởng Bằng Hải. Người này cực kỳ háo sắc, những nữ diễn viên từng tham gia đoàn làm phim của ông ta đều bị ông ta kéo lên giường. Năm ngoái cũng bởi vì chuyện quan hệ với trẻ vị thành niên mà suýt chút nữa phải ra hầu tòa. Đúng là vất vả cho bọn họ, hao phí sức lực tìm cho cô một vị đạo diễn như thế. Thường Lì nghe vậy thì cau mày, cái gì mà để cô bán thân ăn nói cho cẩn thận, làm sao cô còn không vui à? Loại như cô nếu không nhờ tôi hết lòng tiến cử thì người ta còn không muốn nhận cô đâu. Cô tự nghĩ xem tổn thất mà cô mang lại cho công ty lớn như thế nào. Nếu cô không tiếp tục đóng phim, chẳng lẽ muốn chúng tôi phải nuôi cô ăn không ngồi rồi sao? Thật ngại quá, phim này tôi không nhận. Ninh Tịch lười nghe cô ta tiếp tục khoa môi múa mép thẳng thừng từ chối. Thường Lì nổi giận vỗ bàn thật mạnh một cái. Ninh Tịch, cô nhiều lần không nghe tôi sắp xếp, trong mắt cô liệu có người quản lý này không? Tôi nói cho cô biết, phim của đạo diễn Tưởng cô không muốn nhận cũng phải nhận. Người quản lý Ninh Tịch cười lạnh một tiếng, chỉ sắp không phải rồi. Ha ha! Còn muốn đổi người quản lý vậy cũng phải xem có quản lý nào trong Tinh Huy muốn nhận cô không. Cái tôi muốn đổi là công ty. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 177 nghịch chuyển bất ngờ. Cô muốn hủy hợp đồng, Thường Lì biến sắc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Ninh Tịch, cô đừng lấy hủy hợp đồng ra uy hiếp tôi. Cô có biết tiền bồi thường là bao nhiêu không? Hợp đồng của cô với công ty còn tới 4 năm, 1 năm là 200 vạn, 4 năm là 800 vạn. Ninh Tịch cho luật sư đứng bên cạnh một ánh mắt. Vị luật sư mặt không biểu cảm đưa ra một cái vali màu đen, quay về hướng bọn họ rồi mở ra, bên trong ship đầy tiền, tiền mặt. Ninh Tịch đẩy cái chiếc vali đến trước mặt Thường Lì, đây là 800 vạn, có cần đếm không? Cô! Thường Lì nghẹn họng chân chối nhìn số tiền mặt kia, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ninh Tịch không kiên nhẫn, cái này hình như không liên quan đến chị. Hừ, không phải tiền lên lăn lộn giường mà có sao phách lối cái gì? Cô nghĩ 800 vạn là đủ rồi sao? Thường Lì nói xong ném cho cô một chồng thật dày những hồ sơ quy định khi hủy hợp đồng, nhìn bộ dạng xem ra là có chuẩn bị. Ninh Tịch nhận lấy hồ sơ, liếc một cái, sau đó càng nhìn càng thấy buồn cười. Chị Thường, sao tôi lại không biết tôi đắt giá như vậy nhỉ? 6.000 vạn tiền bồi thường hợp đồng ca múa nhạc. Sao không đi cướp luôn đi? Cô biết muốn hủy hợp đồng cũng không phải chuyện dễ, những người này chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách làm khó cô. Thường Lì khôi phục lại bộ dạng lão luyện, đây chính là đánh giá của luật sư đưa ra. Trong hợp đồng đã nói rõ, trừ đi 800 vạn tiền bồi thường hợp đồng, thì chuyện lần này của cô đã khiến công ty chịu rất nhiều tổn thất. Bởi vì cô nên các dự án bị hoãn lại, tiền đầu tư bị cắt đứt. Diễn viên kiếm nhiều tiền nhất bị thương nặng. Số tiền này đã là số thấp nhất, nếu cô không có ngần này tiền vậy, chúng ta cùng ra tòa. Ninh Tịch nghe vậy nhíu chặt lông mày, không biết tài nghệ của vị luật sư Trần này thế nào, có thể hay không. Luật sư Trần chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không nhìn ra bất cứ suy nghĩ gì. Thấy vẻ mặt Ninh Tịch do dự, Thường Lì lập tức nắm lấy cơ hội mềm giọng nói, Ninh Tịch, em suy nghĩ cho kỹ, nhất định phải hủy hợp đồng sao? Thật ra thì chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng. Nếu em không đồng ý nhận Tiếu Xuân Phong thì chúng ta có thể sắp xếp phim khác cho em. Trong tay chị đang có mấy bộ phim, đều là dự án lớn cả, tùy em chọn. Ninh Tịch cười nhạt trong lòng, cái gì mà dự án lớn, nhất định là đổi thang không đổi thuốc mà thôi. Ninh Tuyết Lạc không muốn cô rời khỏi Tinh Huy đơn giản là vì cô ta muốn đặt cô dưới mí mắt, cả đời phải chịu sự ràng buộc của cô ta, thậm chí cô ta còn sợ ép quá thì cô sẽ trở lại Ninh gia. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, là luật sư của Tinh Huy. Hơn nữa có tận 3 người. Trong đó có một người mà Ninh Tịch cũng biết, là luật sư cố vấn cao cấp của tập đoàn Ninh Thị Thái Anh Dũng. Mẹ kiếp, Ninh Tuyết Lạc thật tâm muốn hại chết cô đây mà. Ninh Tịch nhìn bên mình chỉ có mỗi vị Trần luật sư lẻ loi, trong lòng càng hết hy vọng. Thường lì có chỗ dựa vào thì lại càng kiêu ngạo khoanh tay trước ngực. Ninh Tịch, hiện giờ cô đổi ý còn kịp. Nghề nào cũng có chuyên môn của nghề đấy. Về phương diện này Ninh Tịch quả thật không hiểu, chỉ có thể nhìn luật sư Trần. Luật sư Trần vẫn không nói tiếng nào. Ninh Tịch ngồi bên cạnh mà nôn nóng muốn chết rồi, kỹ năng thiết yếu của luật sư không phải là cãi nhau sao? Vì cái lông gì mà con hàng này không chỉ cơ mặt liệt mà cơ miệng cũng liệt luôn vậy, rốt cuộc là có được hay không? Nhưng mà chuyện kế tiếp đối với Ninh Tịch mà nói cứ như phim viễn tưởng vậy. Luật sư Trần chậm rãi đứng lên, rút từ trong túi sách ra một xấp tài liệu, sau đó mở miệng nói, thứ nhất, theo như tôi biết thì quý công ty rút vốn đầu tư là để uy hiếp đoàn làm phim, không có liên quan gì đến thân chủ của tôi. Thứ hai, tập đoàn Ninh Thị không có liên quan gì đến thân chủ của tôi, bất kỳ tổn thất nào của Ninh Thị đều không thể đổ lên đầu thân chủ tôi. Thứ ba, chuyện nhân viên của quý công ty bị thương trong lúc quay phim đương nhiên phải là do quý công ty, đoàn làm phim và công ty bảo hiểm cùng phải gánh chịu. Dưới tình huống thân chủ tôi chưa bị định tội thì không thể bắt thân chủ tôi chịu trách nhiệm. Hơn nữa, căn cứ vào báo cáo tình trạng thương tật của cô Ninh Tuyết Lạc thì chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi, nhiều nhất là chúng tôi bồi thường 252.4 tệ, những thứ khác như phòng bệnh cao cấp hay dưỡng bệnh vượt mức khác hẳn là không liên quan tới thân chủ của tôi. Luật sư Trần lấy một địch ba, tốc độ nói như súng liên thanh, nói cả nửa giờ cũng không thở dốc. Nói thẳng thừng khiến ba luật sư kia á khẩu không trả lời được, mồ hôi vã ra như mưa, không những thành công giúp cô hủy hợp đồng mà ngoài 800 vạn kia còn không tốn thêm một đồng. À, không đúng, còn tốn thêm 252.4 tệ. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong, chương 178 kim chủ của Ninh Tịch. Chờ. Kết quả sau cùng là đối phương nguyện ý âm thầm hòa giải, không dám thở ra một chữ, đưa nhau ra tòa. Ninh Tịch ngẩn người, hóa ra vừa rồi là thời gian làm lạnh kỹ năng của luật sư Trần, phải chờ đúng thời cơ mới phóng ra được. Chơi chữ làm lạnh lớn hơn làm nóng, hâm nóng, đóng ngoặc tròn. Thường lì còn ngẩn hơn cả Ninh Tịch, ba luật sư kia cũng y như thế. Ngay lúc Ninh Tịch với luật sư Trần chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Thái Anh Dũng đột nhiên kích động đứng lên, sắc mặt nghi ngờ nhìn về phía luật sư Trần, hỏi, chờ một chút, xin mạo muội hỏi một câu, xin hỏi ngài. Ngài có phải đại luật sư Trần Cánh? Hai luật sư đứng bên cạnh nghe vậy lập tức kinh hãi, cái gì? Trần Cánh nào sẽ không phải là Trần Đại Trạng chứ? Mới vừa rồi bọn họ hoàn toàn không để người ta vào trong mắt, cho nên cũng không hỏi anh ta là ai, nhưng hiện giờ càng nghĩ thì càng không đúng. Mặc dù bọn họ chưa tận mắt gặp được Trần Cánh nhưng có nghe đồn về tác phong làm việc của anh quý chữ như vàng, ai không biết còn cho rằng là người tâm. Nhưng một khi đã bắt đầu làm việc thì giống như bước vào trạng thái điên cuồng, tốc độ nói rất nhanh. Lập luận rõ ràng, chứng cứ sắc bén. Luật sư Trần không trả lời Thái Anh Dũng, bước chân cũng không hề ngừng lại dù chỉ một chút, đi thẳng ra khỏi phòng họp. Thường lì mặt xám như cho ngã ngồi trên ghế. Xong rồi. Ninh Tuyết Lạc đã dặn dò cả trăm lần là không để cho Ninh Tịch hủy hợp đồng, nhưng hiện tại đã hỏng bét hết rồi. Người Ninh Tịch mời tới chính là luật sư hàng đầu của đế đô Trần Đại Trạng. tại sao Trần Đại Trạng lại chạy tới giúp Ninh Tịch giải quyết một vấn đề hủy hợp đồng nhỏ bé như thế này? Phải biết là vị luật sư này tính tiền theo phút, muốn mời được anh ta phải tính giá trên trời. Chẳng lẽ vị kim chủ của Ninh Tịch chính là vị Trần Đại Trạng này? Cho đến khi Ninh Tịch rời khỏi Cao Ốc Tinh Huy thì vẫn chưa hoàn hồn lại, vạn vạn không ngờ tới vị luật sư mặt liệt này lại dũng mãnh như vậy. Chẳng lẽ phòng pháp vụ của giải trí thịnh thế đều lợi hại như vậy sao? Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ngoài cửa đột nhiên xông ra một đám phóng viên chen chúc xông vào. Ninh Tịch lần cô đến là để thú tội sao? Đối với chuyện cố ý mưu sát Ninh Tuyết Lạc cô có gì muốn nói sao? Ninh Tuyết Lạc vẫn luôn tỏ ý chỉ cần cô nguyện ý nói lời xin lỗi thì sẽ cho cô cơ hội sửa chữa lỗi lầm, cô có cảm thấy xấu hổ hay không? Xin hỏi chuyện của Giả Thanh Thanh lần trước có phải cũng do một tay cô sắp đặt? Nghe nói Tinh Huy muốn hủy hợp đồng với cô, cũng đồng thời ra lệnh phong sát là thật sao? Đám phóng viên kia gần như phát điên mà chen chúc tiến sát lại gần cô, Ninh Tịch hai đấm sao đấu được bốn tay, dưới tình huống này cũng không thể động thủ với các phóng viên. Cô đang nghĩ cách thoát thân thì không biết từ đâu nhô ra năm người vệ sĩ áo đen đã được qua đào tạo, không tới mấy giây đã có thể khống chế tình hình. Các ký giả trố mắt nhìn nhau. Chuyện gì đã xảy ra, những người này từ đâu chui ra? Ninh Tịch chỉ là một nghệ sĩ không quyền không thế không bối cảnh, vậy đám vệ sĩ này từ đâu chui ra, hơn nữa còn tận 5 người. Bởi vì không muốn mang đến sờ căng đan cho Ninh Tịch cho nên những vệ sĩ này không mang ra huy của Lục Thị, nhưng cũng đủ khiến đám phóng viên thích bắt nạt kẻ yếu kia phải kiêng kỵ. Ninh Tịch sau khi được các vệ sĩ bảo vệ liền dừng lại, bình tĩnh hướng về các ký giả kia mở miệng nói: thứ nhất, tôi vô tội, không cần phải tự thú càng không cần phải xấu hổ. Thứ hai, chuyện của Giả Thanh Thanh đã được làm sáng tỏ từ lâu, xin đừng đánh lừa dư luận, nếu không sẽ bị kết tội phỉ báng. Thứ ba, quả thật tôi đã hủy hợp đồng với Tinh Huy ngay vừa nãy thôi, nhưng mà là do tôi đề nghị chứ không phải bị hủy hợp đồng. Thứ tư, muốn phong sát tôi cứ thử xem. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 179, người này tính hướng không sơ o s quy quy cơ u a Ninh Tịch. Nói xong những lời này, Ninh Tịch quay lưng đi thẳng tới chiếc xe ô tô màu đen đang đậu gần đó. May mà Lục Đình Kiêu sắp xếp cẩn thận, sớm đoán được hôm nay cô sẽ bị phóng viên vây công nên cả vệ sĩ lẫn lái xe đều xuất hiện rất kịp thời. Cô Tịch, tiếp theo đi đâu? Lái xe hỏi. Về nhà đi. Ninh Tịch ngẩn người một lúc rồi không nhịn được hỏi một câu: sao mọi người lại gọi tôi là cô Tịch mà không gọi tôi là cô Ninh? Nhắc mới nhớ, những người giúp việc ở Lục gia hay cấp dưới của Lục Đình Kiêu hình như đều gọi cô là cô Tịch hay cô Tiểu Tịch. Là Lục Tổng dặn dò. Lái xe trả lời. Vậy sao? Người đàn ông kia cũng quá tinh tế rồi. Chắc là vì biết cô không thích cái họ này đi. Cùng lúc đó tại Lục gia, Lục Cảnh Lễ tê liệt nằm trên sofa y như con cá chết. Anh đã chọn cả ngày rồi đấy, công ty nhiều quản lý ưu tú như thế mà anh không vừa mắt bất cứ một ai sao? Lôi Minh thì sao, vào nghề đã lâu, kinh nghiệm lão luyện trong nước hay ngoài nước đều có đầu mối hết, cũng quen với Ninh Tịch nữa. Lục Đình Kiêu, cậu ta đã là quản lý của Giang Mục Giã. Lục Cảnh Lễ, được rồi. Vậy Hách Soái thì sao, anh ta không có quan hệ với Giang Mục Giã. Lục Đình Kiêu không chọn nam. Khóe miệng Lục Cảnh Lễ giật giật. Vậy thì Diệp Thắng Lam quản lý vàng đó năng lực nghiệp vụ khá ổn. Lục Đình Kiêu, người này tính hướng không rõ. P H U T T là cái tin đồn cô ấy thích con gái sao? Mẹ kiếp, anh tìm hiểu cũng quá tỉ mỉ rồi đó. Lục Cảnh Lễ sắp tan vỡ. Vậy Triệu Mỹ Hinh thì sao? Phái nữ, có bạn trai, đang là quản lý của Tô Dĩ Mạt, năm ngoái thành tích đứng no một. Lục Đình Kiêu nhân phẩm không được. Lục Cảnh Lễ bó tay hoàng đế chọn phi tần cũng không rắc rối như thế, vậy rốt cuộc anh muốn kiểu nào hả? Lục Đình Kiêu trầm ngâm một lát, sau đó hỏi tại sao không thấy tài liệu của Lâm Chi Chi. Cô ấy nghỉ phép rồi, nói tạm thời không muốn nhận người mới, em đoán là vì tránh Giang Mục Giã đấy, chập chập. Vậy chọn cô ấy đi. Anh quá độc rồi. Lục Cảnh Lễ vì Giang Mục Giã mà thầm mặc niệm, xong rồi lại bắt đầu tự mặc niệm cho mình anh đúng là biết làm khó em. Diệp Chi Chi đã nói không nhận người mới. Hai người còn đang thương lượng, Ninh Tịch đã trở về. Tôi về rồi, có ai ở nhà không? Vừa dứt lời, một bên chân của cô đã bị một cái bánh bao nhỏ mềm mềm ôm lấy, hơn nữa còn lộ biểu tình ai oán như thể ba giờ không thấy như cách ba thu. Bánh bao nhỏ càng ngày càng thích dính lấy người Ninh Tịch, cô phải ôm lấy dỗ dành thật lâu thằng bé mới lộ ra nụ cười. Đã về, hủy hợp đồng thuận lợi chứ? Lục Đình Kiêu đứng dậy đi tới. Vừa nhắc tới thì Ninh Tịch lập tức trở nên kích động cực kỳ. Thuận lợi, công ty sắp xếp luật sư cho tôi thật lợi hại, lấy một địch ba, khẩu chiến quần hùng ban đầu thường lì còn tính lừa tôi thêm 6.000 vạn. Nhưng cuối cùng không tốn thêm một đồng nào, không đúng, vẫn tốn thêm 252.4 tệ tiền thuốc cho Ninh Tuyết Lạc, đúng là cun đến ngây người. Luật sư phòng pháp vụ của Thịnh Thế đều lợi hại như vậy sao? Tôi nghe bọn họ gọi anh ấy là Trần Đại Trạng. Lúc này, Lục Cảnh Lễ đứng sau lưng yếu ớt nói, cái gì mà luật sư phòng pháp vụ chứ, Trấn Cánh là cố vấn pháp luật cao cấp của tập đoàn Lục thì đấy. Phụt. Ninh Tịch bị dọa đến không tưởng tượng nổi nhìn Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu, anh để luật sư chuyên chạy án kiện trăm triệu chạy tới giúp tôi xử lý một vụ hủy hợp đồng có 800 vạn sao? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 180 bán mình cho anh thay anh kiếm tiền. Đây đúng là chuyện hoàng đế phái quốc sư tới giúp một dân đen xử lý vụ bị trộm mất heo. Để ngừa vạn nhất, Lục Đình Kiêu bình tĩnh trả lời. Chỉ cần chuyện của cô thì chẳng có việc nào là việc nhỏ. Ninh Tịch không còn lời nào để nói, Đại Ma Vương đã ra tay thì đúng là không giống người phàm. Hợp đồng đưa cô hồi sáng đã xem xong chưa? Lục Đình Kiêu hỏi. Ninh Tịch gãi gãi đầu, dày như thế tôi xem đến đầu cũng to ra luôn, xem qua thấy cũng ổn nên đã ký tên rồi. Lát nữa đưa cho anh. Lục Đình Kiêu nhướng chân mày, cô yên tâm về tôi như vậy. Ninh Tịch buông tay, cùng lắm thì bán mình cho anh, sau đó thay anh kiếm tiền là cùng. Lục Đình Kiêu cười đến cưng chiều. Lục Cảnh Lễ, mắt chó của tôi mù rồi, mù mất thôi, cái nhà này đúng là không ở được mà. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày kia cô có thể đến công ty báo danh. Ngày mai có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ô vậy thì tốt quá, Ninh Tịch gật gật đầu. Lục Cảnh Lễ nghe mà muốn quỳ lại, ngày kia thế chẳng phải ý là anh chỉ có một ngày để thuyết phục Diệp Chi Chi sao? Thật là mất nhân tính mà. Lục Đình Kiêu tựa như hiểu rõ nỗi lòng của Lục Cảnh Lễ liền nói với anh ta, xong chuyện này em có thể đi nghỉ phép. Ốp em lập tức đi ngay. Lục Cảnh Lễ lập tức hồi máu sống lại. Đến đó, trong phòng bệnh viện của Bệnh viện Nhân dân số 1 Đế Đô. Ninh Tuyết Lạc đang nhìn chằm chằm người phụ nữ trên TV. Ninh Tịch đã biến mất nhiều ngày nay, hoàn toàn không có vẻ yếu ớt tiêu tụy, trái lại còn hào quang tỏa ra vạn dặm, được 5 vệ sĩ bảo vệ đến gió thổi không lọt, thần sắc ung dung đối mặt với tất cả những ký giả đang vây công. Thứ nhất, tôi vô tội, không cần tự thú, càng không có lý do để xấu hổ. Thứ hai, chuyện của Giả Thanh Thanh. Thứ tư, muốn phong sát tôi cứ thử xem. Nghe xong câu nói cuối cùng, Ninh Tuyết Lạc lập tức đem cái đèn bàn bên cạnh ném vào TV. Thường lị, chị làm cái gì đây? Thôi thái tính đã đành, sao ngay cả chị cũng mắc cái loại sai lầm cấp thấp như này? Tôi đã bảo chị thế nào, tuyệt đối không được để cô ta hủy hợp đồng cơ mà. Ninh Tuyết Lạc là loại người cứ có chuyện là chỉ biết mắng chửi người khác, Thường lì đã sớm quen nhưng giờ khắc này vẫn không kìm được mà đen hết cả mặt. Tôi đã nói với cô từ lâu, với điều kiện của Ninh Tịch thì cô ta hoàn toàn có khả năng tìm được một vị kim chủ có quyền có thế, ngay cả tôi cũng không dám đè ép cô ta quá đáng. Bây giờ cô lại ép Ninh Tịch đến mức này, cái kết vốn đã nằm trong dự liệu. Chẳng lẽ chỉ cứ trơ mắt nhìn cô ta xoay mình sao? Tôi đã bỏ ra cái giá quá lớn còn mất trắng 800 vạn. Ninh Tuyết Lạc điên cuồng, không cách nào tiếp nhận sự thật. Tuyết Lạc, chuyện không tệ hại như cô nghĩ đâu, danh tiếng của Ninh Tịch đã bị hủy sạch, dẫu có tìm được kim chủ cũng không có cách xoay chuyển trời đất đâu. Sau này Tinh Huy hạ lệnh phong sát thì ai dám dùng cô ta, đây cũng là dấu chấm hết cho cô ta rồi. Không những thế, cô nghĩ mà xem, chuyện này ầm ĩ như thế, cô ta lại ném ra 800 vạn còn thuê vệ sĩ đưa đón, ai nhìn mà chẳng biết cô ta được bao dưỡng chứ. Ninh gia biết được chuyện này còn có thể cho cô ta sắc mặt tốt sao? Cô ta có thể tiến vào xã hội thượng lưu sao? Nghe thế Ninh Tuyết Lạc mới bớt giận mấy phần. Thủy quân bên kia đã thu xếp xong chưa? Yên tâm đi, chuyện này đã dặn dò xong rồi. Hơn nữa dù chúng ta không ra tay thì những ký giả cũng sẽ lên tiếng thôi. Thường Lì chắc chắn nói.